Bảo chủ, thỉnh buông ta, nương tử đi trước đất nước đi sau. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Thủy xinh đẹp nạp y huy một thân xanh ngọc y phục, từng cái hoa văn áo đều cực kỳ tinh tế, bàn tay thon dài vui thú cắt tỉa cây cành nhìn đủ chưa? Mắt không nhìn nhưng tay chuẩn xác một cái viên sỏi nhỏ thành công trúng mũi tiểu tử nào đó đang nhỏ dãi xem trộm. Soái quá đi, y nha, ta không có xem mà, nàng vừa thanh minh vừa phối hợp biểu cảm một bộ dạng thật ra ta không biết gì hết. Mắt nhỏ cố gắng long lanh nhìn đắm đuối, thu hồi nước dãi lại đi. Hạc tiểu tử nào đó có tật giật mình nhanh chóng dùng tay áo quệt miệng của khỉ. Làm gì có nước dãi, thôi đều là mỹ nam, ta bỏ qua, người này thật đẹp trai, so với tên vô liêm sỉ kia thật là 10 phần dịu dàng thanh nhã. Nạp y huy đặt kéo xuống phất tay bỏ đi. Trước đó còn không quên đem mắt phượng liếc nhìn đứa nhỏ sau lưng, cậu nửa lời không nói gì nhưng chính là ngầm hiểu. Cách xa ta ra, nhưng nàng không hiểu, vật nhỏ ta tò mò, cơ bụng có săn chắc bằng nạp bệnh hoạn hay không? Nạp y huy trong bồn tắm lớn, hưởng thụ nước nóng từ đầu sư tử phun ra, khói trắng bốc lên che mờ nhân ảnh. Hai anh em họ nạp quả nhiên đều rất cực phẩm, ách nạp bệnh hoạn giống như miếng thịt cá nóc ngon lành nhưng ăn vào là mê sảng, đầu óc ngu đần còn có thể mất mạng, nạp dịu dàng này lại tựa như cái đùi gà rán, nhìn có vẻ khô cứng lạnh lùng nhưng lại bất ngờ giòn tan, thịt bên trong mềm tươi thanh thúy ăn xong còn luyến tiếc mút ngón tay. Bất quá con mèo nhỏ nào đó trên mái nhà rất sung sướng nhìn trộm, da rẻ hồng hào, rất đẹp, có lẽ sờ rất phê. Chỉ trách nàng sinh ra ngu ngốc, cho dù trước đây ngốc hay sau đấy ngốc thì vẫn là không thông minh. Bởi vì khát khao muốn nhìn tỏ gương mặt đẹp dạng người mà không chói lóa của ai kia nên hết sức dướn người xuống một chút, khói nhiều quá thấy không rõ, lại dướn người xuống thêm một chút nữa. Bỗng nhiên từ sau lưng có một tiếng sư tử gầm, phùng phùng, nàng giật mình đánh thột nhìn qua, trông thấy gương mặt tuấn mỹ kia tựa như bà vợ cả bắt được cảnh chồng mình cùng nữ nhân khác gian díu. Hoặc không phải nạp biến thái hay sao? Nàng trốn đi rất êm du mà, đứa thất đức nào lại thông báo cho hắn nàng đi ngắm trai vậy. Dù sao Phùng Phùng cũng không còn thêm thời gian để nghĩ nữa, vì từ trên mái nhà cao lớn, thân hình mập mạp vô cùng uy phong của ai đó rất không có hình tượng rơi thẳng xuống. Tóm, nghe không sai, âm thanh giòn tan này quả thực giống tiếng của lão nhị lúc bị táo bón, âm thanh vừa nhanh vừa dứt khoát, đích thị là âm thanh khi vật thể vừa ra đời tiếp xúc với nước, nàng cười vui vẻ, hóa ra lão nương đây đến chết đuối cũng tạo được ra âm thanh chuẩn xác như vậy. Thánh nào là mem hù chắc không lạ gì lão nhị ha. Dục ta đây thô tục định ghi là đích nhưng mà sợ các em bé nhỏ 2K4 kia không chịu được nên dùng từ thanh đạm hơn. GT, có phải ta rất có tâm? Cách khoan đã, hiện tại nàng đang tự ví bản thân mình với lão nhị sao? Tử dục, giây phút lẫm liệt cuối cùng của nàng là gương mặt thàng thốt của nạp dịu dàng, bên cạnh đó còn lờ mờ nghe được tiếng thác chảy, còn có gương mặt xinh đẹp của một nữ nhân mỉm cười dịu dàng với nàng. Mỹ nữ a, khoan đã, quái thật, sao lại có tiếng thác lớn, phòng tắm này chỉ có tiếng nước phun yếu ớt như tiếng trẻ nhỏ đi tiểu thôi mà. Chả lẽ tai nàng có vấn đề? Thiên hạ thường nói câm đi liền với điếc, chả lẽ khi ông trời ném nàng xuống nhân gian quên chọc màng nhĩ của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại vừa tra số sách đầu thai phát hiện lão nương vẫn nghe được nên quyết định chọc thủng màng nhĩ của lão nương. Ta là giải phân cách, Phùng Phùng phát hiện ra ta chưa bị điếc. Phùng Phùng ngọt ngào đem đầu lưỡi liếm láp, cái chân giò này sao lại vĩ đại như vậy. Nàng cắn một miếng thật lớn, cái chân giò lớn kia đầu tiên còn ngoan ngoãn, bị nàng cắn liền giãy nảy lên chạy trốn. Chân giò đừng chạy mà, lão nương sẽ không bạc đãi ngươi. Tiểu nha đầu này, nàng cắn đứt tay phu quân nàng đi. Giọng nạp bệnh hoạn như sấm nổ vang rền, a ha ha, ta vẫn chưa điếc. Nạp dương hắn tức đến lồi cả con ngươi, gương mặt phừng phừng lửa giận, nương tử nhà hắn lén sau lưng hắn đi ngắm nam nhân tắm rửa, lúc được cứu lên còn nhất quyết bám dịt ngực trần của nam nhân không chịu buông. Hiện tại được mấy cái dịu dàng liếm tay hắn xong liền như quỷ đói cắn tay bồn bảo chủ đây. Phùng Phùng mở mắt, ai đa, nàng cảm thấy bản thân thực may mắn, cũng không tới độ chết đuối trong bồn tắm đi. Bất quá hiện tại là tư thế gì, nàng quay đầu hướng vào tường, mà miệng vẫn nhai nhai cánh tay thịt của hắn, nạp dương đứng sau lưng bị nàng lôi kéo ngã bổ sấp bổ ngửa, bất quá chiều nương tử nên hắn nhịn. Cho tới khi nàng không lưu tính cắn hắn chảy máu, răng nàng làm bằng gì chứ? Phùng Phùng rất cẩn thận thả tay hắn ra, cực kỳ ôn nhu hướng hắn long lanh mắt nai, người xưa có câu không biết không có tội mà. Liếm cho ta, nạp biến thái lưu manh cương nhiên độc ác rồi, lạnh lùng như vậy dọa chết bảo bối rồi. Phùng Phùng không ăn mềm mà ăn cứng, trước thâm tình lạnh lẽo của hắn rất ngoan ngoãn liếm, liếm. liếm tới khi cầm máu. Nạp Dương được liếm biểu tình đã dịu đi nhưng vẫn chơi nguôi tức giận. Lần sau cấm được xem nam nhân khác tắm rửa. Phối hợp gật đầu, nàng không xem, nàng chỉ nhìn trộm thôi mà. Lần sau cấm được hướng nam nhân nào ngoài ta mà sờ mó. Phối hợp gật đầu, nàng không sờ mó, nàng chỉ phi lễ. Lần sau không được trốn ta ra ngoài tìm nam nhân. Phối hợp gật đầu, được, ta không tìm nam nhân, ta chỉ tiện chân hướng Doãn Các mà tới, rất tình cờ gặp nam nhân. Ngoan, chúng ta hiện tại đi ngủ. Cái quái gì mà ngủ? Xem chừng biểu cảm ngạc nhiên của nàng, Nạp Bệnh Hoạn rất từ bi giải thích. Nàng sặc nước hôn mê 4 canh giờ vừa đẹp tới buổi tối rồi. Nhi a, nàng hướng bụng nhỏ sờ sờ, bụng nhỏ theo ý nàng kêu ỏn ọt, ta đói mà. Ta còn chưa ăn tối. Phùng Phùng rất hưởng thụ nhai nhai nuốt nuốt thức ăn của Nạp Phủ, quả là ngon số 1 mà. Ăn xong cực kỳ sảng khoái đem xương gà ném lung tung. Bộp, một cái xương gà mê trai hướng Nạp Bệnh Hoạn mà đập xuống. Nàng quay đầu nhìn phát hiện con sói già sau lưng hướng nàng ánh nhìn đói khát. Sau đó, không có sau đó nữa. Cái xương gà khốn nạn hại lão nương cả đêm thân thể ốm héo còn bị dày vò. Cách chương.